Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, điều tra hỏi thăm. Thất vọng Lương Gia Hào, đầu lĩnh, ngươi không sao chứ, vội vàng vàng chạy tới được Lương Gia Hào, nóng nảy đối lộ Cảnh Dương hỏi, không có việc gì, ngươi làm sao đến đây? Lộ Cảnh Dương cười cười. Có thể nhìn ra, Lương Gia Hào đúng là thực sự quan tâm chính mình. Cha ta tiếp vào báo án trung tâm thông chi. Rất phẫn nộ, ta bị đánh thức, sau đó liền chạy đến đây. Nhìn xem ngươi cái này bên tình huống. Còn tốt không có xảy ra chuyện. Được rồi, ngươi ở bên cạnh đợi đi. Lộ Cảnh Dương cười gật đầu. Để Lương Gia Hào đừng nhiều lời. Bởi vì nhớ A2 tổ Lương Tiểu Vũ giám sát cũng đã đến đây. Lộ sơ, thuận tiện hỏi mấy vấn đề a. Lương Tiểu Vũ mang theo thủ hạ, khách khí đối Lộ Cảnh Dương hỏi. MS Am Lương có vấn đề cứ hỏi đi. Ta biết rõ chương trình. Người khác là làm theo thông lệ. Mà Lộ Cảnh Dương trước đó cũng đã nghĩ kỹ tất cả lý do thoái thác. Tự nhiên không sợ. Kia Lộ sơ. Đến tương đương tội, nói xong, Lương Tiểu Vũ ngồi xuống, mà nàng thủ hạ sở cảnh sát trưởng, thì ngồi ở bên cạnh làm ghi chép. Lộ sơ, chúng ta phát hiện, gối trên đầu mặt có một cái vết đạn, đó là thương thứ nhất a. Lương Tiểu Vũ chính thức bắt đầu hỏi thăm. Đúng thế, nếu như không phải lúc ấy đột nhiên tâm huyết dâng lên. Động một cái. Thật vẫn bị sát thủ cho ám sát. Lộ Cảnh Dương một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Đối với Lộ Cảnh Dương nói, tâm huyết dâng lên. Lương Tiểu Vũ có chút không hài lòng. Nhưng là không có biện pháp. Cái chuông này đồ vật. Không có người có thể giải thích được rõ ràng. Lâm Triệu Sâm tại Lương Tiểu Vũ bắt đầu hỏi ghi chép thời điểm. Cũng đứng ở bên cạnh. Nhìn xem. Kia phía sau sự tình, phiền phức Lộ sơ nói một cái, được, không có vấn đề, sau đó Lộ Cảnh Dương liền nói bị lần thứ nhất đánh lén về sau. Ôm Lạc Y Y lăn xuống giường, giấu đi, sau đó liều chết mở ra cửa phòng ngủ, lại như thế nào yểm hộ Lạc Y Y ra ngoài, lợi dụng nhanh chóng đổi vị trí, bản thân lại xông ra phòng ngủ tình huống. Một đoạn tổng cộng bất quá 2-3 giây thời gian, xác nhận để hắn nói thoải mái chập trùng, làm người say mê, khụ khụ, tạ ơn Lộ sơ, kia sau đó thì sao? Ngươi liền báo cảnh sát, Lương Tiểu Vũ cắt đứt Lộ Cảnh Dương chuẩn bị tiếp tục, thổi nghiêu bức. Để Lộ Cảnh Dương có chút vẫn chưa thỏa mãn, không, ta đổi quần áo, mang theo vũ khí. Lái xe ra ngoài dạo qua một vòng, Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, không có giấu giếm bản thân đi ra sự tình. Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Đương nhiên là muốn tìm tới cái kia đánh lén ta ba tôn rồi. Nhìn xem Lộ Cảnh Dương quần áo theo lý thường đương nhiên bộ dáng. Lương Tiểu Vũ cảm thấy có chút đau đầu. Lão đại, lúc này, ngươi không phải hẳn là trong phòng trốn tránh sao? Đó là tay bắn tỉa, cách mấy trăm mét liền có thể làm thịt ngươi cái chủng loại kia. Chính là vì bắt lấy tay súng. Lương Tiểu Vũ theo thói quen hỏi tới một câu. Bằng không thì sao? Lộ Cảnh Dương tò mò hỏi lại. Khụ khụ, Lương Tiểu Vũ biết rõ tự mình nói sai. Tiếp lấy hỏi, kia Lộ sơ. Ngươi có hay không đối tượng hoài nghi? Nghe được vấn đề này. Lộ Cảnh Dương trầm mặc. Suy nghĩ một lúc sau, nói ra, ta tại nội địa cùng đến Hương Giang về sau, điều tra rất nhiều vụ án, nhưng là có năng lực mời đến hoặc là phái ra loại này tay súng bắn tỉa. Chỉ có hai cái, một cái là Phùng Gia, một cái liền là Lucifer tập đoàn. Bất quá, Phùng Gia bị nhổ tận gốc, tài chính cũng bị đóng kết, bọn hắn hẳn không có cái này năng lực. Đương nhiên, không bài trừ bọn hắn có một số bí mật tài khoản tồn tại. Tương đối tới nói, Lucifer tập đoàn khả năng muốn cao hơn. Dù sao, lần này ta lại dẫn người đem bọn hắn Hương Giang Internet xử lý. Tăng thêm năm ngoái tại trong nước sự tình, bọn hắn thẹn quá hóa giận, lần nữa điều động sát thủ. Rất có thể, Lộ Cảnh Dương liên tiếp phân tích, có lý có cứ, để người trong phòng đều rối rít gật đầu. Chỉ là bọn hắn không biết, Lộ Cảnh Dương còn đắc tội một cái càng kinh khủng hơn thế lực tập đoàn nước Mỹ tổ chức tình báo. Nhưng là chuyện này, nhất định là không thể nói cho người ở chỗ này. Lộ sơ, còn có cái gì bổ sung a? Lương Tiểu Vũ hỏi, Lộ Cảnh Dương đầu khẽ lệch ra. Sau đó nói, ta vừa mới ra ngoài dạo qua một vòng không có tìm được người. Lại bởi vì lo lắng y an toàn, cho nên rất nhanh đã trở về. Bất quá, từ đạn bắn tình huống đến xem, tay súng hẳn là tại Phong Quang Vinh cao ốc cùng Mo cao ốc, cái này hai tòa cao ốc một trong. Các người có thể đi tìm xem một chút. Được rồi, chúng ta lập tức trở về xử lý. Tạ ơn Lộ sơ. Lương Tiểu Vũ đứng lên, cùng Lâm Triệu Sâm chào hỏi. Lâm Triệu Sâm gật đầu, ra hiệu bọn hắn đi làm việc. Sau đó liền ngồi ở Lộ Cảnh Dương trên ghế salon bên cạnh. Hỏi, Lộ sơ, vừa mới Hoàng sơ gọi điện thoại tới. Hỏi các ngươi, phải chăng cần thay cái chỗ ở? Hiện tại nơi này bị sát thủ biết, phi thường không an toàn. Không converter cầu kim đậu. Ba không Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, nói, Lâm sơ, thay ta cảm tạ Hoàng sơ, bất quá ta tiếp vào lãnh đạo chúng ta điện thoại, khả năng tại qua không được mấy ngày, lần này chấp pháp trao đổi hoạt động liền muốn kết thúc. Cho nên, liền không phiền toái, tốt a, bất quá biện pháp an toàn vẫn phải là làm tốt, ta sẽ cho người. Ngày mai buổi sáng tới đem bọn ngươi cái này bốn cái đơn vị cửa sổ kiếng toàn bộ đổi thành kiếng chống đạn. Về sau, nơi này các ngươi không cần. Chúng ta cũng có thể cho bảo hộ chứng nhân tổ. Xem như nhà an toàn sử dụng. Lâm Triệu Sâm nghe xong Lộ Cảnh Dương về sau, suy tính một cái, đồng ý. Bất quá nơi này còn là muốn xử lý một cái. Cho nên muốn tới rồi thay đổi kiếng chống đạn. Tốt a, kia phiền phức các ngươi. Bất quá cái này biện pháp cũng rất tốt. Hàng đẹp giá rẻ, còn thực dụng. Tốt, rằng co một đêm, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Ta liền không quấy rầy. Khác ngoại Hoàng sơ nói mấy ngày nay các ngươi có thể không cần đi tổng khu. Đợi trong nhà. Mà lại ngươi vừa mới cũng nói các ngươi lãnh đạo có điều các ngươi trở về ý tứ. Thừa dịp mấy ngày nay nghỉ ngơi một cái. Lâm Triệu Sâm sự tình xong xuôi. Đồng thời nhìn thấy pháp chứng cùng súng ống đạn được chuyên gia bên kia cũng lấy xong chứng. Đầu đạn cũng đều đào đi ra. Trở về làm đường đạn phân tích. Liền đứng lên, nói với Lộ Cảnh Dương. Được, phiền phức Lâm sơ đi một chuyến. Người một nhà, đừng nói hai nhà nói. Lâm Triệu Sâm cười khoát tay, trước mang người rời đi. Sau đó súng ống đạn được chuyên gia cũng cáo từ rời đi. Trung sơ cũng mang theo pháp chứng người đi rồi. Các loại tất cả mọi người đều đi. Trong phòng liền còn lại Lộ Cảnh Dương tổ người trên. Bên ngoài Galo Y cùng Lương Gia Hào. Người vừa đi, đứng ở cửa ra vào Dương Phong đóng cửa lại. Lương Gia Hào liền không kịp chờ đợi hỏi, Lộ sơ, các ngươi thật muốn trở về? Đúng vậy a, không có biện pháp, phía trên mệnh lệnh, chúng ta muốn chấp hành. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, nói ra, thế nhưng là ta mới theo ngươi không đến một tháng, còn có thật nhiều đồ vật cần học tập đâu. Lương Gia Hào một mặt thất vọng, Gia Hào, ngươi đủ thông minh, đem ngươi thông minh dùng đến chính đồ bên trên. Sau đó từng bước đến. Tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể đến kịp ta. Lộ Cảnh Dương cười đối Lương Gia Hào tán dương. Bất quá cuối cùng yên lặng ở trong lòng bổ sung một câu. Là ở ngươi cũng có hệ thống tiền đề tiếp theo. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.